Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 73, kiên nhẫn. Thế nào, thấy rõ ràng chưa? Frost vừa rời đi Stafford từ tước phủ đệ chỗ đường đi. Đã nhìn thấy Hugh biểu lộ ủ rột, hơi lộ ra mờ mịt đi trở về. Hugh chần chờ gật đầu, thấy rõ ràng. Nói xong câu đó, nàng tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần, có chút khiếp sợ nói ra. Ta biết nàng, không, hắn, Frost một trận mê mang. Hugh thói quen quan sát chung quanh mới nói. Hắn là Sermon, ta từng nói với ngươi Sermon. Hắn vậy mà biến thành người nữ. Frost nghe được sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi ngược lại. Ngươi có thể hay không nhận lầm, nhưng thật ra là Sermon tỉ muội. Hugh kiên định lắc đầu. Không, chính nàng thừa nhận, còn để cho ta không nên quấy rầy nàng. Nàng muốn hoàn toàn cáo đừng đi qua. Có thể là, hắn làm sao lại biến thành nữ tính? Frost đôi mắt xoay chuyển một thoáng, đột nhiên nhớ lại cái gì? Suy tư nói ra, cũng không phải là không được. Có đầu phi phàm con đường, có thể tại một cái nào đó giai đoạn làm cho nam nhân biến thành nữ tính. Nàng nhớ kỹ, chính nghĩa. Tiểu thư tại một lần nào đó tự do trao đổi bên trong có đề cập qua những chuyện tương tự. A, thật, Hugh con mắt một thoáng trợn to, không dám tin hỏi ngược lại. Xác định, Frost đã nhớ lại nội dung cụ thể, tương đương chắc chắn cấp ra đáp án. Cái này, Hugh nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, nhưng lại tìm không thấy lý do thoái thác phản bác. Đành phải truy hỏi nói, là đầu nào con đường? Frost hồi đáp, ma nữ, ách, liền là, thích khách, con đường. Ma nữ, Sermon vậy mà trở thành ma nữ. Hugh nói một mình nặng phục dâng lên. Đột nhiên, nàng thanh âm biến lớn một điểm. Nàng có thể hay không bị người lợi dụng? Không được, ta phải nhắc nhở nàng một câu. Vừa dứt lời, Hugh đã là quay người, nhanh chân chạy như điên, cố gắng lần nữa đuổi kịp cái kia chiếc taxi xe ngựa. Có thể là, nàng liền truy mấy con phố đều không có thể lại phát hiện mục tiêu. Sermon tính cả chiếc xe ngựa kia tựa hồ hư không tiêu thất. Hugh dần dần thả chậm tốc độ, sau cùng ngừng lại. Biểu lộ phức tạp nhìn về phía trước trông rỗng đường đi. Sau lưng của nàng, Frost liền xuyên mấy bức tường, cuối cùng đuổi theo. Không thấy, Hugh nói nhỏ nói ra. Frost đồng dạng đưa ánh mắt về phía trước, như có điều suy nghĩ đáp lại nói. Bị phát hiện, không đợi thôi nói thoại. Nàng một bên quay người một bên giận dữ nói. Trở về đi, mặt khác lại tìm cơ hội. Hugh không có cất bước, vẫn như cũ đứng ở đó. Cách tốt vài giây đồng hồ, nàng mới tại Frost ánh mắt nghi hoặc thảo luận nói. Nếu phát hiện xảy ra vấn đề, bọn hắn có thể hay không sớm hành động? Có khả năng, nếu như bọn hắn không nghĩ kế hoạch của mình như vậy phá sản. Đêm nay rất có thể nếm thử làm đánh cược lần cuối. Đoạt tại chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tiến. Frost lập tức nhận đồng Hugh phán đoán. Chúng ta hồi trở lại Stafford từ tước nơi đó. Ngồi xổm bí mật hơn địa phương. Tiếp tục giám sát. Hugh lúc này gật đầu. Không chút do dự đáp lại nói. Được. Bến tàu khu. Một gian trưng bày không ít hàng hóa trong kho hàng. Sermon ngồi tại bẩn thỉu trên thùng gỗ. Hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng. Bên ngoài thân quấn quanh một đầu lại một đầu mảnh mà cứng cỏi tơ nhện. Nàng cả người liền giống bị chứa vào trong suốt kén tằm. Liền âm thanh đều không thể phát ra. Cái này đối ngươi cũng không phải chuyện gì xấu. Lily đứng tại Sermon trước người. Cầm trong tay tối đen như mực hỏa diễm. Ít nhất ngươi có thể bởi vậy xác định hắn là thật yêu ngươi. Vẫn là đang lừa gạt ngươi. Sermon lại phẫn nộ lại hoảng hốt, kiệt lực dùng ô thanh âm ô ô biểu hiện ra cầu khẩn ý tứ. Có thể Lily đối với cái này không có một chút động dung. Nắm đen kịt hỏa diễm lật bàn tay một cái, ấn lại summon trên bụng. Ngọn lửa kia như có linh tính. Đầu tiên là nước chảy một dạng phân tán ra. Tiếp lấy phảng phất không có hình thể xuyên thấu làn da cùng máu thịt. Cố gắng chui vào bên trong. Lily trơn bóng tóc đen nhánh vi phạm quy luật tự nhiên phiêu đáng lên. Bị một con cái tay vô hình lôi kéo. Hướng bốn phía kéo dài. Đến mức không khí chung quanh đều nhiễm lên không hiểu mùi vị. Những tóc kia mơ hồ trong đó trở nên thô to. Lẫn nhau phân tán. Từng chiếc rõ ràng. Bọn chúng dưới đáy. Từng đạo tĩnh mịch ánh sáng tuôn ra đi ra. Mang theo nguyền rủa cùng lời nói. Nhanh chóng đi phía trước lưu động. Dung nhập ngọn lửa đen kịt. Tiến nhập sơ mần bụng, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Sơ mần gương mặt không bị khống chế xuất hiện co rúm, nhưng không có cảm giác thống khổ. Tựa hồ đây chỉ là một loại thuần túy thần kinh bản năng phản ứng. Nàng rất nhanh lắng xuống, trông thấy trước mặt ăn mặc âm đen dài váy Lily thân thể từng chút một làm nhạt. Dần dần trong suốt, cho đến biến mất, sơ mần con ngươi phóng to. Lại một lần rằng co, có thể làm thế nào đều không thoát khỏi được trói buộc. Nàng lần lượt lực tẫn, lại một lần bắt đầu. Tựa như yên tĩnh trong kho hàng có nước lũ đang 1 cm 1 cm trên mặt đất phồng. Không biết qua bao lâu, nhà kho cửa chính loảng xoảng một tiếng hướng về sau rộng mở. Đâm vào hai bên trên vách tường, một bóng người hơi lộ ra lảo đảo đi đến. Chính là sớm đã trung niên Stafford tử tước. Hắn không giống thường ngày ra cửa một dạng, mang màu trắng tóc giả khăn trùm đầu, hiển lộ ra tương đối cao mép tóc đường cùng tương đương xốc xếch tóc đen. Người sau một lạc lạc dính nối liền cùng nhau, tựa hồ bị mưa sa thẩm thấu, lại phơi khô một chút. Có thể trước đó mấy giờ, tầng mây mỏng manh, mặt trăng đỏ huyền không? Căn bản không có vừa mới mưa. Stafford tử tước trên mặt. Một giọt lại một giọt mồ hôi đang dọc theo kiên cường đường cong hướng phần cổ trượt xuống. Dưới da thì phảng phất có đếm không hết màu đen dây nhỏ đang chảy. Thân thể của hắn hơi hơi còng lưng. Bộ mặt cơ bắp có chỗ vặn vẹo. Trong mắt tràn đầy thống khổ cùng lo lắng. Nhìn quanh một vòng. Phát hiện Sermon về sau. Hắn đầu tiên là vui vẻ, chợt biến đến lo lắng, có chút khó mà nắm bắt cân bằng vọt tới, mà Sermon thấy hắn tiến vào nhà kho về sau, khuôn mặt bỗng nhiên sinh động, liền phảng phất bịt kín một tầng hào quang, nàng lập tức lộ ra lo lắng cùng hoảng hốt hỗn tạp vẻ mặt. Như điên cố gắng lắc đầu, có thể cổ bị tơ nhởm một mực cố định, làm sao đều không thể chuyển động. Nàng càng lo lắng, đến mức có nước mắt theo trong mắt tràn ra, một giọt lại một giọt, óng ánh lại yếu ớt, mắt thấy Stafford tử tước sắp chạy vội tới trước người của nàng. Giữa hai người đột nhiên phát ra phanh tiếng vang, nơi đó phảng phất có một bức tường vô hình, đem Stafford tử tước cùng Sermon ngăn cách tại hai phía, khó mà vượt qua. Nếu như ngươi nghĩ giải trừ nguyền rủa cũng mang đi nàng. Cái kia liền không có bất kỳ cái gì giấu giếm trả lời vấn đề của ta. Lúc này, nhà kho trong góc, một bóng người nhanh chóng vẽ ra. Nàng ngũ quan đều có mị lực, tổ hợp lại với nhau càng là dị thường ngọt ngào. Phảng phất mỗi một người nam tử thiếu niên lúc huyễn nghĩ tới người yêu. Chính là ma nữ Lily. Không đợi Stafford tử tước đáp lại, nàng trực tiếp giơ lên tay phải, nhường một đóa ngọn lửa đen kịt nhảy lên ra. Stafford tử tước trên mặt, trên tay, trên cổ, hết thảy trần trụi tại bên ngoài làn da một thoáng trở nên trong suốt. Gồ hiện ra một cây lại một cây mạch máu, mà mỗi một cây trong mạch máu, ngọn lửa màu đen an tĩnh thiêu đốt lên, im lặng chảy xuôi theo. Stafford tử tước trong mắt thống khổ tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Có thể trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nét mặt của hắn trở nên cực kỳ lãnh khốc, ánh mắt bên trong lại mang tới mấy phần chế nhạo, phảng phất nhận nguyền rủa không phải mình, mà là cách rất dài một khoảng cách Lily. Nhà kho trong góc Lily quanh người bỗng nhiên bốc lên hàng loạt hắc diễm, soi sáng ra lít nha lít nhít vô hình tơ nhện, có thể lại không cách nào đưa chúng nó điểm lửa. Trong chớp mắt, Lily liền giống như Sermon bị phong ấn tại trong suốt kén tằm bên trong, khó mà động đậy, không thể chạy trốn. Nhà kho chỗ cao miệng thông gió vị trí lại một bóng người vẽ ra. Đây là một vị nhìn không ra cụ thể tuổi tác nữ sĩ, ăn mặc đơn giản thánh khiết trường bào màu trắng, tóc đen mắt xanh, thanh linh tú mỹ, tự có loại khó mà miêu tả mị lực. Caterina Pele, Lily phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, cuối cùng thấp gọi ra một cái tên. Lúc này, Stafford từ tước hướng trên người mình vồ một hồi, cầm ra một cái bị màu đen hỏa tia dày đặc quấn quanh hư ảo con rối. Hắn liếc mắt bên cạnh người Sermon, ngược lại đối Lily cười nói, quan hệ sinh mệnh sự tình, ta xưa nay sẽ không chủ quan. Sai ra hỏa này sau khi chết, ta liền biết một ngày nào đó sẽ đến phiên chính mình. Ha ha, người tại đi săn ta, đó là đương nhiên, cũng có người khác nghĩ đi săn ngươi. Chúng ta hết sức kiên nhẫn, sợ hãi dọa chạy ngươi, cái gì cũng không làm, một mực chờ đến hôm nay. Còn có, lễ vật của ngươi rất không tệ. Nghe được Stafford tử tước lời nói, còn tại thói quen giãy giụa Sermon một thoáng đình chỉ hết thảy động tác, biểu lộ trước đó chưa từng có ngốc trệ. Nàng một đôi mắt mở rất lớn, nhưng không có tiêu điểm, phảng phất tại trong nước từng tấc chìm xuống. Tình yêu, Lily đột nhiên cười một tiếng, giống như mỉa mai, giống như tự diễu. Nàng không có một chút khẩn trương, không hốt hoảng chút nào. Mân ca trang viên, bóng đêm càng thâm, an bài tốt hơn 20 vị khách nhân ngủ lại, dự bị tốt ngày thứ hai đi săn chuyển động lên. Vừa nằm ngủ không bao lâu, đột nhiên tỉnh lại, trực giác của hắn dự cảm xúc động, tại trong đầu của hắn buộc vòng quanh một hình ảnh, quần áo lót xứng quần dài Chanus, côn gờ thiếu tướng theo phòng khách chỗ cửa sổ ẩn nấp bay ra, vi phạm tự nhiên quy tắc trôi nổi ra bên ngoài. Cái này, ta cũng còn không có động thủ đây, hắn tới nơi này cũng có mục đích của mình a. Lên suy nghĩ lóe lên, đã là khống chế bên ngoài một con rắn, đưa nó chuyển hóa làm bí ngẫu, mượn nhờ nó con mắt quan sát chung quanh. Cơ hồ là đồng thời, Chanus, Conger xuất hiện. Vị này bán thần rời đi Mân Ca trang viên về sau, lập tức hỗn loạn khoảng cách, cấp tốc liền đến Soke bên bờ sông, dự bị vượt qua. Cái kia con rắn lẳng lặng mà nhìn xem, không có làm bất kỳ phản ứng nào. Hắn muốn đi Soke Hà Nam bờ, hắn muốn làm cái gì? Hắn thích đến vùng ngoại ô đi săn, chẳng lẽ chính là vì che giấu dạng này hành động? Hắn giới thiệu cho ta Mân Ca trang viên cũng có phương diện này nguyên nhân. Lên nằm ở trên giường, nghiêm túc phân tích lên Chanus hành vi. Chờ đến vị kia quân tình chín nơi bán thần chân chính đặt chân Soke Hà Nam bờ, lên chợt nhớ tới một việc. Hắn lúc trước theo In ra ngờ Will đám người chỗ dưới mặt đất di tích thoát đi về sau, xuất hiện địa phương chính là Beckland hướng Tây Bắc, chính là Soke Hà Nam bờ, cùng Mân Ca trang viên chỗ khu vực cách xa nhau không phải quá xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN